Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 480, đến Trung Thánh Châu, 1. Đầu tiên là Vương Vân. Trong nhóm thê thiếp đạo lữ, nàng có tu vi thấp nhất, nhưng nàng lại là thê tử đầu tiên của Thẩm Bình. Một đường bầu bạn tới đây, địa vị của nàng trong lòng Thẩm Bình không thể lay động, cho dù là Vu Yến, dưới mọi vài trường hợp quan trọng cũng sẽ không cãi lời Vương Vân. Phu quân. Người còn chưa đến nhưng mùi thơm trên người đã đập vào mặt. Khóe miệng Thẩm Bình lộ ra ý cười, đôi mắt lần nữa đánh giá thê tử trang điểm kỹ càng. Chỉ thấy Vương Vân mặc váy tím hoa văn đám mây, phối hợp với một lụa mỏng màu hồng, thắt eo màu sáng, khóe môi mỉm cười, kẻ mắt quyến rũ. Sau khi được Thẩm Bình tưới tiêu lâu ngày, nàng giống như một quả táo chín, khiến người ta tim đập thình thịch. Trang phục hôm nay của Vân Nhi quả thực không tệ, rất có cảm giác tiên khí bồng bềnh, vi phu nhìn cũng sẽ lưu luyến quên lối về. Thẩm Bình cười nắm eo nhỏ của thê tử, không tiếc lời ca ngợi. Vương Vân dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực phu quân. Phu quân, vậy ta thì sao? Lại một bóng dáng xinh đẹp khác đi tới. Là Bạch Ngọc Dĩnh. Nàng mặc chiếc váy hoa văn màu xanh, eo được thắt theo kiểu như ý, ngọc châu trên vành tai kiều diễm như ngọc, dải lụa ở hai vai tự nhiên rủ xuống thắt lưng, hoạt bát nhưng không mất đi vẻ kiều mị. Đi đến trước mặt Thẩm Bình. Bạch Ngọc Dĩnh theo thói quen ôm lấy cánh tay Thẩm Bình. Khí chất của Dĩnh Nhi đương nhiên cũng nổi bật. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, tán dương một câu. Phu quân. Theo sát phía sau chính là Vu Yến. Bước chân nàng ổn định, mị thái liên tục xuất hiện trên hai gò má mang theo khí khái uy nghiêm. Hôm nay nàng mặc trường bào nền đen mây hồng khiến khí chất của nàng nhiều thêm một phần lạnh lùng, tăng thêm chút tao nhã cho vẻ quyến rũ của nàng. Từ khi lột xác đến khung bảy màu, hai người phản phất như tâm thần liên kết, có đôi khi chỉ là động tác đơn giản nhưng vẫn có thể hiểu tình ý của đối phương. Thẩm Bình chủ động nắm lấy lòng bàn tay nhu thuận của nàng, nhìn về phía Lạc Thanh một cấm thu doanh chúng nữ còn lại. Dịu dàng nói, phía trước chính là tổng bộ chân bảo cát, chúng ta đã đến. Khi đang nói chuyện, phi chu cỡ lớn đã đi ngang qua biên giới trận pháp của hòn đảo. Quanh, linh khí che ngập bầu trời từ bốn phương tám hướng phun trào. Chỉ mới ngửi một hơi đã cảm nhận rõ ràng đan điền trong cơ thể đang khát vọng điên cuồng hấp thu chuyển hóa, phản phất như huyết mạch đều đang tham lam hô hấp. Nhóm thê thiếp không chịu được nhắm mắt lại, cẩn thận hưởng thụ hoàn cảnh linh khí dồi dào. Giờ phút này, giọng nói của Bùi Hỏa Vũ vang lên, dưới đáy của hòn đảo có linh mạch cấp 7 cỡ lớn, kết hợp với tụ linh trận khổng lồ cùng một vài bố trí đặc biệt có thể giúp hoàn cảnh tu hành càng thêm dồi dào, tu hành ở chỗ này một ngày bằng một năm ở bên ngoài. Nghe nói như thế, nhóm thê thiếp đạo lữ đồng loạt mở mắt ra, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Linh mạch cấp 7 cỡ lớn, người sinh ra ở một nơi vắng vẻ của Nam Viêm Châu như các nàng, quả thực chưa từng nghe nói. Tại 12 chư quốc, cho dù là linh mạch cấp 3 cỡ lớn ở Thanh Dương Thành cũng tương đối hiếm thấy, hoàn cảnh tu hành tốt nhất cũng chỉ là linh mạch cấp 4. Về sau nơi này chính là chỗ ở cố định của chúng ta. Thẩm Bình kiên định nói. Nhóm thê thiếp lập tức hưng phấn hẳn lên, ánh mắt nhìn phu quân trào ra tình ý, có được người phu nhân như thế này. Thật hạnh phúc. Thẩm phù sư, ta nên rời khỏi phi chu thôi. Thân ảnh điện chủ Sơn Hỏa Điện chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở lan can. Sư tôn Bùi Hỏa Vũ, Vân Nhai Chân Quân cùng với nhóm tu sĩ đứng ở bên cạnh hắn. Tất cả đều nghe theo cơ điện chủ thu xếp. Thẩm Bình lên tiếng. Rất mau, hắn nhóm thê thiếp đạo lữ theo sát điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng nhảy xuống phi chu. Tại quảng trường Bạch Ngọc rộng lớn của tổng bộ, mấy trăm chiếc phi chu cỡ lớn xếp ngay gắn lơ lửng tại chỗ. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Các cứ điểm rải rác ở năm châu bốn biểu đều dùng phi chu này vận chuyển lượng lớn tài nguyên tu hành đến cho hạch tâm. Thẩm phù sư, ngươi từng tới tổng bộ, nhưng khi đó thân phận của ngươi chỉ là người mới tham gia khảo hạch, có thông đạo riêng tiến về nơi chuyên để khảo hạch thành viên, bởi vậy tổng bộ có rất nhiều phép tắc ngươi không hiểu, Hỏa Vũ cũng khó có thể nói cho ngươi kỹ càng. Cơ điện chủ cười cười sóng vai đi cùng với Thẩm Bình, sau đó chỉ về phía hành lang khắc đồ án núi lửa cách đó không xa, giới thiệu sơ lược nói, tại quảng trường, mỗi điện tổng bộ đều có lối đi và khu nghỉ ngơi riêng. Về sau nếu ngươi tiến về các châu khác, hoặc là trở về, đều phải đi theo hành lang của Sơn Hỏa Điện. Thẩm Bình nghiêm túc lắng nghe. Chúng nữ vân vân sợ gây thêm phiền phức cho Thẩm Bình nên cũng vội vàng cất bước đi theo nghiêng tai lắng nghe. Cơ điện chủ nói tiếp, cả hòn đảo nhỏ đều có cấm chế cường đại, chỉ có một ít khu vực có thể phi hành, phần lớn khu vực không được phi hành, chẳng qua có thể vận dụng một ít thần thông thuật pháp tăng thêm tốc độ, mặt khác các điện ở tổng bộ đều có phạm vi khu vực quản lý riêng, nếu như không có chuyện quan trọng, không được tùy tiện bước vào khu vực của điện khác. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Bình trịnh trọng dặn dò, Thẩm phù sư phải nhớ kỹ, nơi đây là tổng bộ chân bảo các, thiên tài các kỹ nghệ cùng với cường giả nguyên anh hóa thần nơi nào cũng có, tuy ngươi có thành tựu phù đạo, nhưng thực lực tu vi dù sao vẫn còn thấp, nếu tự tiện bước vào khu vực riêng của các điện gây ra mâu thuẫn, sợ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thẩm Bình nghe vậy, trong lòng lập tức rung lên. Quả thực, nội tình hòn đảo hạch tâm tổng bộ chân bảo các quá cường đại, tu vi trúc cơ của hắn ở chỗ này ngay cả pháo hôi cũng không bằng, đừng nói là hạch tâm 12 chủ điện cùng cao tầng các điện, cho dù là hạch tâm thiên tài kỹ nghệ mới lên, tu vi cảnh giới cũng đều vượt qua hắn. Hơn nữa còn có hạch tâm vinh quang bản uy tín lâu năm. Những người này đều không phải hắn có thể trêu chọc. Phải biết, độ khó không gian thí luyện phù đạo hắn đã đích thân trải nghiệm. Lĩnh ngộ được hình thái đại thành cuối cùng mới thông qua được tầng thứ 5. Dù vậy, cuối cùng cũng chỉ xếp thứ 65 vinh quang bản. Hơn nữa đây chỉ mới là kỹ nghệ phù đạo. Nếu bàn về tu vi, tại tổng bộ chân bảo các này, một chút thực lực trúc cơ đáng thương như hắn gần như xếp hạng dưới chót. Nếu như có bảng xếp hạng tu vi thấp nhất, vậy Thẩm Bình hắn chắc chắn sẽ đứng đầu. Cơ điện chủ nói tiếp, đương nhiên, Thẩm phù sư không cần quá lo lắng, mặc dù theo quy định như thế, nhưng ngươi dù sao cũng là thiên tài kỹ nghệ đứng trên vinh quang bảng, thanh thế truyền xa, các điện khác thấy cũng sẽ nể chút mặt mũi, không quá làm khó, hơn nữa có Hỏa Vũ bên cạnh, tin tưởng cho dù đụng phải chuyện ngoài ý muốn cũng có thể bình yên vượt qua. Thẩm Bình vội nói, đa tạ điện chủ nhắc nhở. Lập tức hắn lại bổ sung một câu, điện chủ yên tâm, Thẩm mỗ tuyệt sẽ không gây thêm phiền phức cho Sơn Hỏa Điện. Trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm. Đến Sơn Hỏa Điện sẽ lập tức an ổn tu hành, tuyệt không tùy tiện đi nơi khác gây sóng gió. Nghe vậy, Bùi Hỏa Vũ cùng Vu Yến không khỏi cười một tiếng. Các nàng đều biết rõ tính cách của Thẩm phù sư. Nhất là Vu Yến. Mơ hồ, nàng phản phất như trở lại con đường rách nát ở Vân Sơn phường kia. Nhìn thấy trung niên phù sư mỗi lần đi ra ngoài đều chắc chắn sẽ tự mình bái phỏng, mời đi cùng nhau, tuy nói năm tháng trôi qua, nhưng phần tính cách nhát gan cẩn thận chảy trong máu vẫn còn nguyên. Bởi vậy, Vu Yến biết lời này của Thẩm Bình hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Đi vào hành lang riêng của Sơn Hỏa Điện. Các thành viên hạch tâm Sơn Hỏa Điện cẩn thận chờ đợi nghênh đón ở nơi đây. Tham kiến điện chủ. Tham kiến Hỏa Hàng trưởng lão. Bao gồm cả Lý Dần cũng nằm trong nhóm thành viên không mình hành lễ. Cơ điện chủ tùy ý phất tay áo nói, đứng dậy đi. Giọng nói lạnh nhạt. Sắc mặt uy nghiêm. Chớ nhìn hắn hòa ái dễ gần trước mặt Thẩm Bình, nhưng đó là do thiên phú yêu nghiệt của hắn đáng giá để điện chủ Sơn Hỏa Điện coi trọng đối đãi. Còn ở trước mặt các thành viên trong điện, ngay cả một ánh mắt, điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng không thèm liếc chút nào. Khi vừa nói, hắn vừa dậm chân đi về phía chiếc xe đã chờ sẵn ở cuối hành lang. Đây là xe do yêu thú đặc biệt được thuần dưỡng kéo, tốc độ cực nhanh, đi trên đất bằng cũng như đang phi hành, nhưng chỉ có cao tầng cùng trưởng lão các điện mới có thể sử dụng. Lý tiền bối. Thẩm Bình nhìn thấy sư huynh Lý Dần của Bùi Hỏa Vũ đi đến, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Lý Dần mỉm cười gật đầu nói, Thẩm phù sư không cần đa lễ, chuyến này đi vào tổng bộ, về sau sẽ có thể an tâm tu hành. Hắn vừa dứt lời. Bên cạnh liền có một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi tới. Vị này chính là Thẩm phù sư nhỉ. Quả thật nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn thân mang trường bào tay áo rộng màu trắng, râu dài rủ xuống. Giống như tu sĩ đã trải qua năm tháng tang thương. Lý Dần nhẹ giọng giới thiệu nói, vị này là Vương Nguyên Minh, tổng chấp sự trong điện, phụ trách toàn bộ công việc trong Sơn Hỏa Điện, từ tài nguyên đến sinh hoạt chỗ ở, về sau nếu ngươi có bất kỳ nhu cầu gì, cứ tìm hắn giải quyết. Trên mặt Vương Nguyên Minh mang nụ cười ấm áp, nhìn qua như rất tận lực, hiển nhiên là đang lấy lòng. Thẩm Bình mặc dù không biết rõ tu vi cảnh giới cụ thể của hắn là gì, nhưng đã có thể trở thành chấp sự, tất nhiên thực lực cường đại, hắn không dám kiêu ngạo gì, vội vàng chắp tay nói, Hạch Tâm mới thăng cấp, Thẩm Bình bái kiến Vương tiền bối, Thẩm mỗ mới đến, về sau sợ sẽ phải làm phiền nhiều. Vương Nguyên Minh vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Ở xe thú phía trước, giọng nói của cơ điện chủ truyền ra, Thẩm phù sư, ngươi qua đây ngồi chung một xe với ta. Lời này vừa nói ra, Vương Nguyên Minh sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mà trong đó đệ tử thân truyền của Sơn Hỏa Điện, Tĩnh Dục phù sư cũng trừng to mắt, hắn chưa từng được sư tôn mời qua ngồi cùng xe thú. Dù cái danh yêu nghiệt của Thẩm Bình đã truyền khắp tổng bộ, cũng biết đoạn thời gian trước điện chủ các điện tự mình tiến về mời chào. Nhưng thực sự hắn không ngờ rằng lại được coi trọng đến mức độ này. Các thành viên còn lại trong điện cũng sững sờ tại chỗ. Đây chính là điện chủ một điện. Tu vi thấp nhất cũng là hóa thần hậu kỳ. Cường giả có thân phận địa vị như vậy mời cùng ngồi một xe là vinh dự cỡ nào. Trong lúc nhất thời, địa vị của Thẩm Bình trong lòng bọn người Vương Nguyên Minh tăng lên mãnh liệt. Sau đó bọn hắn nhìn về phía nhóm thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình, trong mắt cũng nhiều hơn một tia coi trọng. Đáy lòng Thẩm Bình bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thực sự không muốn làm náo động như vậy. Nhưng đối mặt với lời mời của điện chủ Sơn Hỏa Điện, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây? Huống chi đây lại là tổng bộ chân bảo cát. Bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì bước nhanh đạp lên xe thú. Xuất phát, về điện. Tiếng nói vừa dứt, yêu thú kéo xe lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ, đạp trên mặt đất chạy, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn hơi chậm. Lý Dần, Vương Nguyên Minh cùng các tu sĩ có thể thoải mái đi theo phía sau. Bùi Hỏa Vũ thì mang theo Vương Vân Vu Yến các nàng từ từ đi theo phía sau. Bên trong xe thú, cơ điện chủ cười nói, Thẩm phù sư, ta mời ngươi ngồi cùng, chủ yếu là để bớt đi một vài phiền phức không cần thiết trong điện, ngươi hẳn phải biết, nội bộ Sơn Hỏa Điện ta có phe phái, thời gian đầu khó tránh khỏi sẽ có ám đấu, cho nên ta mới làm hành động như vậy. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta và sư đệ Hỏa Hàng trưởng lão sẽ giải quyết vấn đề phe phái, để Thẩm phù sư có thể an tâm ở đây tu hành. Thẩm Bình liền nói, điện chủ dụng tâm lương khổ, Thẩm Bình hiểu. Sau đó điện chủ Sơn Hỏa Điện bắt đầu xuyên qua cửa sổ xe giới thiệu khu vực các điện xung quanh, cùng tình huống cụ thể của hòn đảo. Hòn đảo tổng bộ chân bảo cát chia làm 3 khu vực thượng trung hạ. Ở khu hạ, chủ yếu là một vài thành viên thế lực cấp các cư trú, phụ trách điều hành thành viên cấp chu qua lại các cứ điểm phân bộ khắp năm châu bốn biển, đồng thời xử lý các công việc rườm rà. Khu trung chính là khu vực rộng rãi hiện tại bọn hắn đang đi, thành viên thế lực cấp điện, trưởng lão cao tầng đều ở đây. Mà khu thượng là những linh phong lơ lửng, và cũng chính là 12 chủ điện. Thẩm Bình từng tiến vào Nguyệt Linh chủ điện, bên dưới kiến tạo phân điện, phải đi qua phân điện này mới có thể đến Nguyệt Linh chủ điện. Nghe những chuyện này, trong lòng Thẩm Bình cũng đã hiểu phần nào. Quy tắc ở các cấp chân bảo các vô cùng xâm nghiêm, tất cả đãi ngộ hoàn cảnh cũng một trời một vực. Mà muốn thu hoạch được đãi ngộ tốt, vậy nhất định phải tăng tu vi thực lực tài nghệ của mình. Thật ra dù là Vân Sơn Phường, Thanh Dương Thành hay Lan Hải Tiên Thành, từ nhà gỗ nhỏ, đến tiểu viện độc lập, nhìn như phòng ốc ngày càng tăng cao, nhưng thật ra là do thực lực của hắn tăng lên mới có đãi ngộ như vậy. Bây giờ còn đang ở thế lực đứng đầu năm châu bốn biển, tổng bộ chân bảo cát. Nếu đi ngược lại với xu thế, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ. Truyền thừa thú kinh, ta nhất định phải cố gắng hết sức. Nhìn xe thú lướt qua từng tòa cung điện rộng lớn, nội tâm Thẩm Bình càng kiên định về tu hành tương lai. Cách xa con đường dẫn vào Sơn Hỏa Điện, có không ít thân ảnh thành viên tại các nơi hoặc sáng hoặc tối ngắm nhìn xe thú. Bọn hắn đều ý biết, hôm nay điện chủ Sơn Hỏa Điện sẽ tự mình mang theo thiên tài phù đạo yêu nghiệt nhất vào chân bảo cát, trở về tổng bộ. Và bây giờ, bên trong cổ xe thú đang di chuyển chậm rãi, chính là yêu nghiệt thanh danh vang xa, Thẩm Bình. Cùng là phù thú kinh, ta ngay cả một tia trạng thái cuối cùng của hình thú cũng không lĩnh ngộ ra, vậy mà Thẩm Bình lại lĩnh ngộ được hoàn chỉnh, đến cùng thì hắn lĩnh ngộ như thế nào? Địa vị thật không tầm thường, lại có thể ngồi cùng xe thú với điện chủ Sơn Hỏa Điện, chẳng qua lấy thiên phú của vị phù sư này, quả thật có tư cách như thế. Hơn hai canh giờ liền lĩnh ngộ được trạng thái hình thú đại thành, thật khiến người ta phải ngước nhìn. Ở cùng thời với thiên tài yêu nghiệt cấp độ này, đây là may mắn hay bi ai? Cứ mỗi hai năm tổng bộ chân bảo các sẽ cử hành khảo hạch, tất cả thành viên mới thăng cấp trong năm lần đều là cùng một đợt, mà bình thường khi số lượng thành tiên đạt tới 50, tổng bộ sẽ thống nhất tiến hành đánh giá lại. Lần thẩm bình tham gia khảo hạch chỉ có 5 người thông qua. Nhưng 10 năm trôi qua, lại lục tục có hơn 10 vị hạch tâm mới lên sinh ra, trong đó ưu tú nhất chính là vị đệ tử thân truyền của Điện Chủ Sơn Hỏa Điện, Tĩnh Dục Phù Sư. Trước khi thẩm bình lọt vào vinh quang bảng, Tĩnh Dục Phù Sư chính là mục tiêu mà đông đảo hạch tâm mới lên đuổi theo. Nhưng hôm nay, mục tiêu này đã đổi thành thẩm bình. Chỉ có điều phần lớn hạch tâm mới lên đều hiểu bọn hắn rất khó đuổi kịp, chỉ có thể ngước nhìn. Mà ngoài trừ hạch tâm mới lên, những thành viên hạch tâm uy tín lâu năm đứng trong vinh quang bảng, giờ phút này ít nhiều gì cũng nhìn về phía Sơn Hỏa Điện. Bọn hắn có thái độ khác nhau, có cảm khái, có đố kỵ, cũng có ao ước. Nhưng không ngoại lệ, trong ánh mắt tất cả mọi người đều có vẻ không cam lòng. Có thể leo lên 100 hạng đầu vinh quang bảng. Thiên phú kỹ nghệ của mỗi người bọn họ đều vô cùng ưu tú, đương nhiên sẽ có kiêu ngạo thuộc về thiên tài, mà bây giờ lại bị một nhân tài mới nổi chỉ trong thời gian rất ngắn đã đuổi kịp, đồng thời còn bị vượt qua. Loại cảm giác này hoàn toàn khác so với những hạch tâm mới lên kia. Dù sao, những thành viên hạch tâm uy tín lâu năm như bọn hắn, ai mà không phải tu hành lĩnh hội ở tổng bộ mấy trăm năm, thậm chí là gần ngàn năm. Chẳng qua mặc kệ là tâm tư gì, đối với vị thiên tài yêu nghiệt chói mắt trước mặt này, trong lòng bọn hắn vẫn cực kỳ bội phục. Khi xe thú tiếp tục tiến lên, tại các cung điện lân cận hai bên con đường rộng rãi có ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập. Từ khi Tiềm Long Vinh Quang song bảng xuất hiện, gần như mỗi thành viên cấp điện nào cũng đều sẽ đi sảnh điện quan sát bảng danh sách, vị thiên tài thẩm bình này chẳng khác gì như sấm bên tai. Nhất là khi tin tức cơ hội cạnh tranh người thừa kế thú kinh được truyền ra, bọn hắn càng muốn thấy phong thái của hạch tâm mới thăng cấp thẩm bình. Lục căn của tu sĩ uy thanh tịnh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có thú vui phàm tục. Trừ phi bọn họ đạt tới trình độ vong tình. Nếu không những suy nghĩ cảm xúc tham sân si vẫn sẽ tồn tại. Kia là xe thú của Điện Chủ Sơn Hỏa Điện. Người ngồi bên cạnh cơ điện chủ không phải là thẩm phù sư đấy chứ. Hít. Thật đúng là hắn. Vậy mà có thể ngồi chung với cơ điện chủ, dù là hạch tâm giáp đẳng uy tín lâu năm còn không có tư cách này. Đừng nói là hạch tâm giáp đẳng, cho dù là hạch tâm nguyên anh hậu kỳ cũng không có. Lúc trước nghe nói điện chủ các điện tự mình tiến về Lan Hải Tiên Thành mời chào, kết quả bị Sơn Hỏa Điện cướp được, chẳng qua không ngờ thế mà coi trọng như vậy, xem ra Sơn Hỏa Điện thật sự muốn nuôi dưỡng thẩm bình như điện chủ tương lai. Đáng tiếc cho vị Tĩnh Dục phù sư kia. Trong lúc những thành viên hạch tâm các điện truyền âm nghị luận, Đan Hải Điện, Ngô Thanh Lăng Trang Nhã yên tĩnh nhìn chăm chú về phía Sơn Hỏa Điện. Từ lâu nàng đã biết hôm nay vị thành viên hạch tâm mới thăng cấp thẩm bình sẽ về tổng bộ. Bắt đầu từ giờ tí, nàng vẫn duy trì tư thế này. Mà giờ khắc này, để ý thấy Đan Hải Điện bỗng nhiên nhộn nhịp, Ngô Thanh Lăng liền biết vị phù sư giao lưu hoang đường với nàng trong ngọc bài đã đến, thẩm đạo hữu. Nàng khẽ cắn cánh môi. Trước mắt không tự chủ được hiện lên lần tẩu hỏa nhập ma kia. Chợt cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó muốn tuôn ra. Trạng hồng lặng yên lan đến vành tai. Ngô Thanh Lăng dùng sức lắc đầu liên tục, muốn khu trừ tạp niệm trong lòng, nhưng càng cố gắng áp chế, một màn tẩu hỏa nhập ma bên trong không gian thảo luận lại xuất hiện càng rõ ràng. Ông! Bỗng lệnh bài bên hông rung lên. Thả ra thần thức điều tra. Thanh Lăng! Mấy ngày nữa hộ tống vi sư tiến về Sơn Hỏa Điện. Nghe được tin này, ánh mắt Ngô Thanh Lăng đột nhiên sáng lên. Lần này tốt rồi, rốt cục cũng có thể quang minh chính đại lấy cớ đi gặp mặt thẩm đạo hữu. Nhưng rất nhanh mặt nàng bỗng đỏ bừng. Ý xấu hổ tại khóe mắt quay tròn chuyển động. Lúc xe thú sắp tiến vào phạm vi quản lý của Sơn Hỏa Điện. Chỗ sườn núi 12 tòa linh phong lơ lửng. Có thân ảnh quan sát xe thú. Hạng 65 vinh quang bảng. A, Lý đạo hữu thật kiêu ngạo, ngay cả một tiếng thẩm phù sư cũng không chịu kêu một tiếng. Dù sao thiên tài người ta chỉ dựa vào quyển hình thú thứ hai đã có thể thông qua tầng thí luyện thứ năm. Từ đạo hữu, là ngươi không đúng rồi, Lý đạo hữu là thành viên đứng thứ 8 vinh quang bảng, hạch tâm thần diệu chủ điện chân chính, chỉ một tên xếp hạng 65 làm sao có thể bỏ vào mắt. Hạch tâm ngọc bài. Trong không gian giao lưu, những thành viên hạch tâm hàng đầu vinh quang bảng ở các linh phong lơ lửng hiếm khi tập hợp một chỗ. Cơ hội truyền thừa thú kinh là vinh quang vô thượng, hơn nữa còn là cầu thang để bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao năm châu bốn biển, con đường bước về phía trường sinh chân chính. Bọn hắn đương nhiên không thể nào bỏ lỡ. Mà mỗi một tu sĩ có tư cách đều là người cạnh tranh của bọn hắn. Lý tu sĩ thân hình khôi ngô lạnh nhạt nói, hạng 65 vinh quang bản dù sao cũng không phải là 10 hạng đầu, dù thiên phú phù đạo của hắn xuất chúng cỡ nào, nhưng thời gian tu hành ngắn, muốn cùng bọn ta cạnh tranh đoạt truyền thừa thú kinh, ha ha, không phải ta tự phụ, nhưng cho hắn thêm 100 năm thì đã thế nào? Nghe vậy, hạch tâm các chủ điện còn lại đều lần lượt gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho hắn thêm mấy trăm năm, nói không chừng thật sự có thể tìm hiểu hai loại kỹ nghệ xông vào ba hạng đầu vinh quang bảng, cạnh tranh cùng bọn ta, nhưng chỉ trong mấy năm trước khi kiếp nạn giáng lâm, căn bản là nói chuyện viễn vông. Có hạch tâm không khỏi cảm khái, ba vị trí đầu vinh quang bảng, ngay cả ta cũng phải ngưỡng mộ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của đám người lập tức trở nên phức tạp. Đầu giờ ngọ, xe thú to lớn chậm rãi dừng ở một tòa cung điện rộng lớn khắc ký hiệu núi lửa. Cơ điện chủ dặn dò vài câu với Lý Dần cùng Vương chấp sự, sau đó cười nói, Thẩm phù sư, lát nữa Vương chấp sự sẽ mang ngươi tham quan các nơi trong điện, có chuyện gì cứ gọi cho ta. Nói xong, hắn đưa cho Thẩm Bình một tấm sơn hỏa lệnh. Lệnh bài cổ xưa, nhìn qua dường như dùng vật liệu đặc biệt đúc thành. Lý Dần, Vương Nguyên Minh cùng đám thành viên trong điện nhìn một màn này, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ao ước. Sơn hỏa lệnh chính là lệnh bài truyền tin có đẳng cấp cao nhất. Không chỉ có thể truyền tin, còn đại biểu cho thân phận cực cao trong điện. Ngay cả tỉnh dục phù sư cũng không có. Thẩm Bình vội vàng nhận lấy. Một lát sau, khi điện chủ sơn hỏa điện mang theo cái trưởng lão cao tầng khác rời đi, Vu Yến Vương Vân cùng các thê thiếp đạo lữ mới cảm giác áp lực trong lòng giảm đi không ít, nhưng khuôn mặt các nàng vẫn đầy vẻ căng thẳng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ cung kính. Thẩm phù sư mời tới bên này. Vương chấp sự ôn hòa cười nói. Lúc này Thẩm Bình liền cùng thê thiếp đạo lữ đi theo Vương chấp sự cùng mấy vị thành viên Lý Dần đi về phía đại sảnh phía sau cửa. Những thành viên sơn hỏa điện còn lại cũng lần lượt rời đi. Đi tới cửa hành lang bên trái, Vương chấp sự tiếp tục nói, phía trước chính là đại sảnh chính của sơn hỏa điện ta, toàn bộ Bắc Bạ cung điện này đều dùng thượng đẳng U Minh Thạch cùng viêm mẫu tinh quý hiến tạo mà thành, hoa văn mái hiên hai bên điện sảnh là trận pháp phòng ngự cường đại do trận pháp tông sư tự mình bố trí. Thẩm Bình đưa mắt đánh giá tòa cung điện này. Nhìn qua dù không có chấn động của linh lực, nhưng nghe Vương chấp sự nói, tòa cung điện ở khía cạnh nào đó còn mạnh hơn cả thông linh cổ bảo. Nhìn một lượt sảnh điện, Vương chấp sự mang theo đám người Thẩm Bình đến những khu vực quen thuộc của sơn hỏa điện. Trong đó có tĩnh thất tu luyện, cũng có chỗ luận bàn đấu pháp, còn có điện đường chuyên để lĩnh ngộ thần thông thuật pháp cùng với nơi tu tập nghiên cứu các loại kỹ nghệ. Tóm lại, toàn bộ sơn hỏa điện cũng giống như một tông môn cường đại, các loại tu hành phụ trợ cái gì cần có đều có. Thẩm Bình cùng nhóm thê thiếp xưa nay nếu không phải ở phường thị thì cũng là thành trì tu chân, chưa từng đến hoàn cảnh bữa này. Không khỏi đều hiếu kỳ nhìn chung quanh, trong đôi mắt chợt có kinh ngạc cùng rung động. Đến đầu giờ thân, sơn hỏa điện to lớn bọn hắn đã làm quen được 7-8 phần. Trong quá trình này, Lý Dần cùng Bùi Hỏa Vũ lần lượt cáo từ. Mặc dù Bùi Chân Nhân là người hộ đạo của Thẩm Bình, nhưng nơi đây là tổng bộ sơn hỏa điện, vô cùng an toàn, nàng không cần giống như trước kia thời thời khắc chắn bảo vệ bên cạnh. Huống hồ Bùi Hỏa Vũ đã gần 10 năm không trở về tổng bộ, lần này vừa trở về khẳng định có một số chuyện phải xử lý. Bởi vậy Thẩm Bình cũng không để ý, Thẩm phù sư, trong điện sắp xếp cho ngươi ở Hỏa Linh Điện. Vương chấp sự đứng ở cổng Hỏa Linh Thiên Điện, làm động tác mời chào, đồng thời nói tiếp, trong đông đảo các cung điện tọa lạc ở đây, Hỏa Linh Điện thuộc hàng thượng đẳng, trong đó chủ tỉnh thất có linh mạch cấp 7 trung phẩm, còn những tỉnh thất còn lại là cấp 7 hạ phẩm. Nơi ngươi ở cũng không kém gì so với 12 linh phong lơ lửng kia, không thể không nói, điện chủ cực kỳ coi trọng Thẩm phù sư, dù là nơi tu hành của chấp sự ta chẳng qua cũng chỉ là linh mạch cấp 5 cấp 6 mà thôi. Vương Nguyên Minh có chút ao ước giới thiệu cho Thẩm Bình. Thẩm Bình cười cười không lên tiếng. Hắn đương nhiên biết điện chủ Sơn Hỏa Điện coi trọng, sở dĩ cuối cùng hắn chọn Sơn Hỏa Điện, chủ yếu cũng chính là vì phần thành ý này. Đây là thân phận Ngọc Bài Hỏa Linh Điện. Có ngọc bài này, ngươi có thể tự do ra vào điện, thành viên khác tự tiện xông vào sẽ khởi động trận pháp trong điện, lão hữu không quấy rầy Thẩm phù sư làm quen với môi trường mới nữa, có gì nhu cầu, cứ thông báo cho lão hữu. Vương chấp sự đưa cho Thẩm Bình ngọc bài rồi chắp tay cáo từ. Mà Thẩm Bình nhìn ngọc bài trong tay, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi. Các nàng lưu lại thần thức ở trên ngọc bài, về sau sẽ có thể ra vào thoải mái. Nhóm thê thiếp rất nhanh lưu lại thần thức, bước vào Hỏa Linh Điện. Bạch Ngọc Dĩnh lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, cả người giống như sụi lơ treo ở trên người Thẩm Bình, nàng yếu đuối vô lực nói, phu quân, Dĩnh Nhi không thể đi được nữa rồi. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Dĩnh Nhi sợ dù cả đời này cũng không thể gặp được nhiều tu sĩ cường đại như vậy. Vương Vân Lạc Thanh cũng đều vây quanh bên người Thẩm Bình. Nếu không phải có phu quân, các nàng đã không nhấc nổi bước chân từ lâu. Dù cả đường tu sĩ đều cố gắng thu liễu uy áp và khí tức, nhưng cái loại ánh mắt này mang đến áp lực vẫn khiến tâm thần các nàng rung động. Vất vả cho các nàng. Nội tâm Thẩm Bình thật ra cũng không dễ dàng gì. Dù sao đối mặt với những người lúc nào cũng có thể giết chết mình, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào cũng đều sẽ cảm giác không được tự nhiên. Nắm chặt tay các thê thiếp, đứng tại cổng nội sảnh Hỏa Linh Điện nghỉ ngơi chốc lát. Vương Vân, Bạch Ngọc, Dĩnh, Vô Yến các nàng mới từ từ khôi phục lại. Chẳng qua vừa thả lỏng, các nàng liền cực kỳ vui vẻ cảm nhận linh khí không ngừng bành trướng bốn phía. Linh khí này chẳng những dồi dào, hơn nữa căn bản không cần chủ động thu nạp vận chuyển đã thông qua các huyệt khiếu tràn vào thân thể, sau đó chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần của bản thân. Chúng nữ trừng mắt nhìn, tất cả những gương mặt xinh đẹp đều lộ vẻ sửng sốt. Hoàn cảnh tu hành như thế thực sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước khi các nàng vừa tới tổng bộ còn chưa có tình huống này. Hỏa Linh Điện. Chẳng lẽ trong điện còn có trận pháp đặc biệt phụ trợ tu hành? Ngay cả Thẩm Bình cũng kinh ngạc không thôi. Tuy linh khí tràn vào chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần chỉ có một tia, nhưng phải biết rằng đây không phải đang trong trạng thái đã tọa vận chuyển công pháp. Nếu tu hành ở chỗ này, đừng nói là trúc cơ, dù là kết đan nguyên anh sợ cũng đều dễ như trở bàn tay, khó trách vị tổng chấp sự Vương Nguyên Minh kia lại ao ước như thế. Có vẻ như Sơn Hỏa Điện quả thực đã bỏ hết cả vốn liếng, nếu so sánh, tòa tiểu viện độc lập ở Lan Hải Tiên Thành quả thực giống như đồng cỏ cằn cỗi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thật lâu, Thẩm Bình mới áp chế rung động bước vào. Thông qua sảnh điện cuối cùng, đi dọc theo lối đi ở cửa bên trái liền nhìn thấy hàng loạt các gian phòng, mỗi một gian phòng đều cực kỳ rộng rãi, so với phòng ngủ chính của tiểu viện độc lập trước kia ở còn muốn lớn hơn, bên trong có đầy đủ các loại công trình. Tham quan các gian phòng, mấy người đi tới hậu viện Hỏa Linh Điện. Trước mắt bỗng nhiên được mở ra. Dương mắt nhìn lên. Hậu viện này phảng phất như một động phủ linh mạch khổng lồ. Có dược viên, hồ nước, chuồng thú, linh điền. Mỗi một chỗ đều chiếm diện tích khá rộng, hoàn toàn vượt qua những gì mà Thẩm Bình và nhóm thê thiếp đoán. Phu quân, mau nhìn, nhiều linh điền, dược viên như vậy, về sau chúng ta tự trồng nuôi dưỡng linh mễ, linh thảo cũng đủ dùng. Vương Vân nhịn không được bước nhanh về phía trước, đi lại vài vòng, sắc mặt rạng rỡ. Bạch Ngọc Dĩnh thì chạy đến chuồng thú, xinh xắn nói, a, nếu biết nơi đây có thể chăn nuôi linh thú, Dĩnh Nhi nhất định phải đưa chúng nó mang đến đây. Thẩm Bình mỉm cười mà đứng. Vu Yến đứng ở bên cạnh hắn, trêu ghẹo nói, có hậu viện lớn như thế, Vân Nhi cùng Dĩnh Nhi các nàng muốn làm gì đều có thể làm. Đi cùng thê thiếp thăm thú hậu viện một hồi, Thẩm Bình mới một mình đến tĩnh thất chính. Vừa bước vào cửa phòng, linh mạch cấp 7 trung phẩm dày đặc bao trùm toàn thân hắn. Máu trong cơ thể phản phất như muốn sôi trào. Linh căn lột xác đến địa phẩm càng điên cuồng vận chuyển hấp thu linh khí tinh thuần, chỉ sau mấu chục lần hô hấp, pháp lực của hắn lại tăng thêm một tia, quanh thân còn ngưng tụ thành vòng xoáy linh khí, lúc xoay vòng ẩn ẩn có linh dịch được sinh ra. Tốc độ tu hành này không khỏi khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Dù sao khi xưa cá nước thân mật với Thu chân nhân cũng không có tốc độ như vậy. Địa linh phẩm. Chỉ sợ hoàn cảnh linh khí ở đây, linh căn của ta mới có thể chân chính phát huy. Đôi mắt Thẩm Bình lộ ra một vòng kích động. Hắn hít một hơi thật sâu. Lập tức xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn, vận chuyển công pháp đỉnh tiêm trúc cơ càn nguyên kinh, theo công pháp vận chuyển, linh khí nồng nặc trong tỉnh thất chính điên cuồng hội tụ. Thời gian từng giờ trôi qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui tu hành. Nửa tháng sau, chủ tỉnh thất ầm vang truyền ra từng trận linh áp trúc cơ. Thẩm Bình mở mắt ra. Trong mắt kìm lòng không được lộ ra nét mừng. Trúc cơ tầng 9, không ngờ nhanh như vậy đã đột phá. Nếu dựa theo tốc độ tu hành lúc trước ở Lan Hải Tiên Thành, hắn ít nhất cũng phải cần thêm một năm, nhưng không ngờ chỉ mới đến tổng bộ nửa tháng đã thành công. Mấu chốt nhất chính là, nếu lấy tốc độ này, hắn sợ rằng chỉ cần mấy tháng là có thể lần nữa đột phá đến trúc cơ viên mãn, đến lúc đó liền có thể chuẩn bị để kết đan, hô. Hút. Thẩm Bình liên tục làm ra mấy cái hít sâu, kiềm chế hưng phấn trong lòng. Bùi Chân Nhân từng nói, tu sĩ kết đan nhanh nhất ở Trung Thánh Châu cũng phải tốn trăm năm, mà bây giờ hắn mới hơn 60 tuổi, khoảng cách trăm năm tu hành còn hơn 3 năm, nếu có thể kết đan, như vậy rất có thể sẽ đánh vỡ kỷ lục năm châu bốn biển, đứng dậy. Đi ra tỉnh thất chính. Nhìn cảnh sắc duyên dáng rộng lớn hậu viện, tâm tình của hắn 10 phần thư sướng, cho dù ngước mắt nhìn bầu trời sâu thẳm, cảm nhận được sợ hãi vô hình đó cũng không còn thấy áp lực nữa. Huyết dịch kỳ thú, linh căn, tài nguyên cấp hạn chế, thú kinh. Thẩm Bình ta nhất định phải đặt chân đến đỉnh của năm chân bốn biển. Khi đang mơ mộng về tương lai rộng lớn, kinh giác bao trùm lấy đường cong tròn trịa lóe lên xuất hiện. Đợi mùi hương thanh nhã xông vào mũi. Trước mắt Thẩm Bình đã xuất hiện một khuôn mặt hiên ngang. Nửa tháng không gặp. Lần nữa nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ. Tâm tình hắn không tệ lập tức tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng nắm eo nhỏ. Tuy cách một tầng kinh giáp, nhưng hắn giống như chạm tới làn da mịn màng, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi di chuyển về phía nhô ra. Bùi Hỏa Vũ lén lút nhìn lướt qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, bốn phía, thấy không có thân ảnh Vương Vân, Vu Yến các nàng, trong lòng mới hơi thả lòng, tùy ý cho Thẩm Bình mò mẫn trên dưới, chẳng qua lúc ánh mắt nàng một lần nữa quay lại, nhịn không được kinh ngạc nói, Thẩm đạo hữu. Tu vi của ngươi. Thẩm Bình khiêm tốn nói, nhờ có hoàn cảnh tu hành ở Hỏa Linh Điện, may mắn có thể đột phá. Bùi Hỏa Vũ trầm mặt. Nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trúc cơ tầng 9 tại tổng bộ chân bảo các quả thực không tính là cái gì, thậm chí còn là tu vi cảnh giới dưới chót, nhưng nàng biết cố linh của Thẩm Bình bây giờ còn chưa tới 70 tuổi. Ở luyện khí kỳ, tuổi như vậy đã rất già. Nhưng tại trúc cơ kỳ, tuổi tác như thế dù không phải trẻ trung khí thịnh, nhưng cũng thuộc hàng tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi. Nếu có thể đột phá kim đan trong vòng trăm năm. Nơi đây là tổng bộ chân bảo cát, đồng thời cũng là khu vực trung tâm sơn hỏa điện, Thẩm đạo hữu dù có cơ duyên gì, trong lòng đều không cần lo lắng. Thật lâu sau, Bùi Hỏa Vũ mới nói ra một câu như thế. Nàng quan sát Thẩm Bình trưởng thành từ trúc cơ sơ kỳ đến hiện tại. Dù có tài nguyên cấp hạn chế cùng huyết dịch kỳ thú của chân bảo các phụ trợ, nhưng chỉ trong ngắn ngủi gần 10 năm đã tăng từ tầng 1 đến tầng 9, tốc độ tu hành quả thực có thể xưng là thần tốc. Dù sao, cho dù tài nguyên có tốt đến đâu cũng cần tu chất thiên phú linh căn để hấp thu chuyển hóa. Như huyết dịch kỳ thú, cho dù là hạch tâm giáp đẳng thiên linh căn cũng phải dùng kỳ thú đằng vân thảo để giúp chuyển hóa, chớ nói chi là những đan dược, tài nguyên kỳ trân hiếm thấy khác. Hơn nữa trúc cơ là bước để đặt vững đại đạo, nền vững chắc cơ sở cảnh giới tu hành. Đột phá nhanh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Phần lớn tu sĩ tại cấp độ này đều sẽ rèn luyện pháp lực thật tốt, phát triển kinh mạch, tăng khả năng dung nạp của đan điền. Nhưng Bùi Hỏa Vũ quan sát khí tức của Thẩm Bình, hùng hậu lại chắc nịch, dù chưa tra xét rõ ràng pháp lực, nhưng tuyệt đối mạnh hơn trúc cơ cùng cấp độ, hiển nhiên căn cơ vững chắc, cũng không bởi vì đột phá quá nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Bởi vậy nàng kết luận trên người hắn nhất định có cơ duyên đặc biệt. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường. những thành viên hạng đầu Vinh Quang bảng, ai mà chả có phúc duyên thâm hậu, trên người có các loại cơ duyên. Thẩm Bình nghe ra ý tứ của Bùi Hỏa Vũ, hắn nghiêm túc gật đầu nói, tại hạ hiểu. Tu vi cảnh giới là gốc rễ của tu sĩ. Chỉ là tại tổng bộ Chân Bảo Các, càng coi trọng kỹ nghệ, coi trọng khả năng lĩnh hội kinh thư hơn. Căn nguyên chủ yếu trong đó là do thú kinh cùng tài nguyên cấp hạn chế. Bởi vì cho dù là tư chất tạp linh căn phổ thông đều có thể thông qua tài nguyên hạn chế cao cấp thoải mái đột phá đến cấp độ nguyên anh. Nhất là huyết dịch kỳ thú, có thể từ từ cải thiện căn cơ tư chất kinh mạch huyết dịch của tu sĩ. Cho nên từ xưa đến nay Chân Bảo Các bồi dưỡng tu sĩ hạch tâm hoàn toàn không giống với các thế lực đứng đầu ở Trung Thánh Châu. Thật ra Thẩm Bình cũng phát hiện ra được điểm này nên mới không cố gắng che giấu. Bùi chân nhân. Chân Bảo Các vì sao lại coi trọng kỹ nghệ như vậy? Nghĩ một hồi. Hắn vẫn hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Trăm nghề đan phù khí trận vân vân tuy giúp ích rất lớn đối với tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn không phải là tu vi cảnh giới của tu sĩ. Phần lớn địa vị các tu sĩ đan sư, phù sư. Ở các tông môn tương đối cao, nhưng vào thời khắc quan trọng, tông môn vẫn coi trọng chân truyền cùng chiến tu như cũ. Ta chỉ biết chuyện này có liên quan đến thú kinh, còn những thứ khác thì ta hoàn toàn không biết, nếu ngươi có thể trở thành người thừa kế thú kinh, có lẽ sẽ biết được. Bùi Hỏa Vũ vừa nói xong. Ngoài điện có pháp lực Nguyên Anh ngưng tụ thành vang lên, Thẩm đạo hữu, điện chủ đại nhân truyền lệnh, kêu ngươi đến chủ điện một chuyến. Là Vương Nguyên Minh. Thẩm Bình nao nao, lập tức liền cùng Bùi Hỏa Vũ đi ra cổng Hỏa Linh Điện. Vương chấp sự. Hai người lần lượt chắp tay. Tiếp đó đi theo Vương Nguyên Minh chạy tới chủ điện Sơn Hỏa Điện. Ngay phía trước sảnh chủ điện. Phía dưới đồ án Sơn Hỏa Điện, cơ điện chủ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng thanh ngọc. Phía dưới hai bên là điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngu Chân Quân đang ngồi. Ngoài ra còn có một người, chính là tu sĩ Trang Nhã Yên Tĩnh Ngu Thanh Lăng. Nàng mặc chiếc váy thêu phấn nền trắng, dải lụa bằng gấm ngọc phiêu động, dưới mái tóc ánh mắt lóe ra tia linh động, thân là hậu bối, trong hoàn cảnh này nàng không có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể nghiêm chỉnh đứng ở sau lưng điện chủ Đan Hải Điện. Sơn Hỏa đạo hữu cùng Ngu đạo hữu đột nhiên đến thăm, quả thực khiến Sơn Hỏa Điện ta cảm thấy rồng đến nhà tôm, nhưng nếu như ta đoán không sai, hai vị đến đây, khẳng định không chỉ đơn chỉ là bái phỏng nhỉ. Ánh mắt điện chủ Sơn Hỏa Điện tràn đầy thâm thúy, ẩn ý nói. Thanh Lăng, ngươi ra ngoài điện chờ trước. Điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngu Chân Quân liếc nhau, sau đó người trước mới nhẹ nhàng khoát tay. Vâng, sư tôn. Ngu Thanh Lăng cung kính đáp lại, không người thi lễ về phía phụ thân cùng điện chủ Sơn Hỏa Điện một cái mới chậm rãi rời đi. Đợi thân ảnh nàng biết mất khỏi đại điện, ánh mắt điện chủ Đan Hải Điện hơi ngưng trọng nói, trải qua những ngày qua đắn đo suy nghĩ, cũng cùng các trưởng lão và Ngu Chân Quân cẩn thận thương nghị, Đan Hải Điện ta quyết định đồng ý với đề nghị trước đó của Sơn Hỏa đạo hữu. Lúc trước tại Lan Hải Tiên Thành, hai người từng có một đoạn giao lưu ngắn ngủi, lúc ấy điện chủ Sơn Hỏa Điện đề nghị để Ngu Chân Quân ra mặt dạy phù thú kinh cho Thẩm Bình. Dù chưa nói rõ cụ thể, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng, đó chính là hai điện kết minh toàn lực ủng hộ Thẩm Bình, dù là bồi dưỡng giai đoạn đầu đến lúc trưởng thành, hay tranh đoạt vị trí người thừa kế thú kinh không có một chút hy vọng nào kia, hai điện đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế lực cấp điện Chân Bảo Các rắc rối phức tạp, chỉ mỗi chủ điện đã có đến 12 phe, huống chi dưới trướng còn có đông đảo các điện khác, gần như mỗi điện đều âm thầm bồi dưỡng thành viên đứng hàng đầu Vinh Quang Quảng, một khi tương lai tranh đoạt tài nguyên trên hóa thần, đó chính là thẳng thắn đứng ở vị trí đối lập với nhau. Bởi vì cho dù là tổng bộ, tài nguyên cũng có hạn, muốn bồi dưỡng một vị hạch tâm giáp đẳng trưởng thành đến trưởng lão cấp điện, thậm chí cả điện chủ hoặc là các trưởng lão mạnh hơn chủ điện cần phải tốn cực kỳ nhiều tài nguyên. Mà bây giờ còn đang cạnh tranh người thừa kế thú kinh, một khi nói rõ duy trì Thẩm Bình, vậy cũng chính là trở thành phe đối lập với 10 thành viên hạch tâm hạng đầu Vinh Quang bảng kia. Nếu như Thẩm Bình lựa chọn Đan Hải Điện, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mấu chốt hắn chọn Sơn Hỏa Điện. Nếu không cẩn thận suy nghĩ sẽ biến thành mất cả chì lẫn chài. Cho nên điện chủ Đan Hải Điện rất xoắn xuýt. Nhưng bây giờ hắn vẫn quyết định như vậy. Không biết Đan Hải đạo hữu làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Cơ điện chủ hiếu kỳ. Lúc này Ngu Chân Quân đứng dậy trả lời, chuyện trong nhà tự mình biết, bên trong Đan Hải Điện bây giờ, hạch tâm tuổi trẻ xuất chúng nhất chỉ có Thanh Lăng nhà ta, nhưng lấy tư chất của Lăng Nhi, đừng nói leo lên vinh quang bảng, cho dù là cạnh tranh 10 hạng đầu tiềm long bảng cũng là một vấn đề. Cơ điện chủ, ngươi và ta đều biết quy củ của tổng điện, tỷ lệ hạng ngạch tài nguyên đa phần đều được phân chia dựa theo thiên phú thực lực của đệ tử hạch tâm các điện, Đan Hải điện ta chỉ xếp vị trí trung hạ trong đông đảo các điện, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ càng khó có ngày nổi danh, nếu như thế, sao không thử một lần trước khi kiếp nạn giáng lâm? Điện chủ Sơn Hỏa điện hiểu lời của Ngô Chân Quân. Lấy thiên phú kỹ nghệ trước mắt của Thẩm Bình, tương lai đột phá nguyên anh hóa thần, sẽ có cơ hội cực lớn trở thành cường giả cấp chủ điện. Mà một khi làm được như vậy, tương lai địa vị và quyền nói chuyện của hai điện trong tổng bộ sẽ hoàn toàn khác biệt, tài nguyên thu được như danh ngạch đi vào thú kinh các lĩnh ngộ, kỳ thú Đằng Vân Thảo, thú Linh Trì sẽ nhiều hơn không ít. Thật ra hắn dám toàn lực ủng hộ Thẩm Bình cũng là vì lý do này. Đan Hải đạo hữu không sợ nhìn sai người sao? Cơ điện chủ sắc bén nói. Tu sĩ bạc tình không hiếm lạ gì, Đan Hải điện không phải Sơn Hỏa điện bọn hắn, có thể sử dụng những phương thức khác âm thầm giao hảo Thẩm Bình, nhưng nếu Ngô Chân Quan ra mặt dạy bảo, vậy đồng nghĩa với việc công khai chống lưng cho Thẩm Bình. Điện chủ Đan Hải điện lạnh nhạt nói, Thẩm Phù Sư có thể mang theo thê thiếp đạo lữ đến tổng bộ, có lẽ cũng không phải là người bình thường, hơn nữa, Sơn Hỏa đạo hữu dám đánh cược một lần, Đan Hải ta có gì mà không dám. Tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt Cơ điện chủ lộ ra ý cười, hắn không tiếp tục vấn đề này nữa mà vỗ tay nói, hai vị đạo hữu, ta giấu không ít rượu ngon, khó có dịp Đan Hải đạo hữu cùng Ngô Chân Quân đến nhà bái phỏng, chờ một lúc nhất định phải nâng ly một phen. Nghe vậy, khuôn mặt điện chủ Đan Hải điện cùng Ngô Chân Quân lập tức giãn ra. Sau thời gian vài tách trà, ba người Thẩm Bình đi vào quảng trường Bạch Ngọc trước sảnh điện. Bùi Chân Nhân, điện chủ đại nhân phân phó chỉ cho một mình Thẩm Phù Sư đi vào. Vương chấp sự nhắc nhở. Bùi Hỏa Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, nói khẽ, ta đi tìm sư huynh, đợi chút nữa Thẩm đạo hữu nhớ gọi ta. Nói xong nàng quay người rời đi, chỉ là còn chưa đi bao xa, bên tai đã vang lên một tiếng truyền âm, Bùi Chân Nhân nếu rảnh, đến khi trăng lên ngọn liễu, mong rằng sẽ chờ đợi ở tỉnh thất, nhiều ngày chưa từng mời Bùi Chân Nhân thưởng thức năng lực hội họa, tại hạ thực sự rất ngứa nghề. Bùi Hỏa Vũ. Truyền âm tiếp tục vang lên, đêm trăng hổ gầm yếu ớt, phản chiếu dương liễu tinh tế rủ xuống ống ánh sáng long lanh, bức tranh này tại hạ vẫn muốn vẽ ra. Chỉ trong chốc lát, vành tai Bùi Hỏa Vũ đã nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng nghiêng mắt nhìn qua, chỉ thấy hai thân ảnh kia đã đi về chủ điện, nhưng nàng lại cắn môi đường cong kinh giáp chập trùng, dùng thanh âm chỉ mỗi mình nghe được lẩm bẩm, ta không thể làm như vậy. Cổng sảnh điện. Trên bậc thang Bạch Ngọc, Ngô Thanh Lăng buồn bực ngán ngẩm nhìn chung quanh. Đột nhiên, trong tầm mắt nàng xuất hiện thân ảnh khoan hậu quen thuộc kia, trong lòng lập tức vui vẻ hẳn lên, theo bản năng định mở miệng chào hỏi, nhưng vừa há mồm lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt liền chuyển sang rối rắm. Ngược lại, Thẩm Bình lại không nghĩ nhiều như vậy. Đầu tiên hắn hơi giật mình, sau đó mới bước nhanh về phía trước mấy bước chắp tay nói, Ngô đạo hữu, sau lần từ biệt hôn khảo hạch đã gần 10 năm, hôm nay gặp lại, Ngô đạo hữu vẫn tỏa sáng như cũ. Thẩm đạo hữu quá khen. Ngô Thanh Lăng gấp gáp thấp giọng đáp. Trước khi tới, nàng đã nghĩ các tình huống khi gặp Thẩm Bình, nhưng khi thật sự gặp, lại chợt cảm thấy chân tay luống cuống, khẩn trương vạn phần. Thậm chí nàng cũng không dám nhìn thẳng Thẩm Bình. Bởi vì vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, nàng liền nhịn không được mà nhớ tới lần tẩu hỏa nhập ma trong không gian giao lưu kia, phản phất như khi ở trước mặt hắn, nàng không còn có bí mật gì nữa. Loại cảm xúc thẹn thùng chiếm cứ toàn bộ thân thể, áp đi một chút dũng khí mà nàng tích góp được. Bỗng nhiên, trước mắt Ngô Thanh Lăng tối sầm lại. Nàng vô thức nâng mắt lên nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc. A, Thẩm đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Ngô Thanh Lăng bị dọa vội vàng lui về phía sau mấy chục bước. Vương Nguyên Minh đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, từ lâu hắn đã nghe tin vị thiên tài phù đạo yêu nghiệt này rất yêu thích mấy chuyện đạo lữ, bây giờ xem ra quả nhiên lời đồn không phải giả, chẳng qua hắn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh ung u đần nhìn. Ngô đạo hữu. Theo Thẩm mổ thấy, hoang mang trong đạo tâm của ngươi vẫn chưa trừ tận gốc, nếu Ngô đạo hữu cần lời khuyên bảo, Thẩm mổ quyết không chối từ. Thẩm Bình nghiêm mặt nói. Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy hắn là một tu sĩ khẳng khái nhiệt tình. Còn người duy nhất biết rõ cách khuyên bảo của Ngô Thanh Lăng thì cắn chặt môi dưới, toàn thân run rẩy, hai gò má Trang Nhã Yêu Tĩnh dâng lên một tầng mây đỏ. Khụ khụ. Thẩm phù sư, điện chủ đại nhân còn đang chờ ở trong điện, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi vào thôi. Vương Nguyên Minh thấy một màn này, không khỏi ho nhẹ nhắc nhở. Sau đó vẫn không quên bổ sung một câu, bây giờ hai vị đều đang ở tổng bộ, ngày sau đàm luận đại đạo vẫn còn nhiều dịp. Vương chấp sự nói đúng lắm, Ngu đạo hữu, Thẩm mổ đi qua trước. Thẩm Bình gật đầu, theo Vương Nguyên Minh tiến vào đại điện. Ngô Thanh Lăng nhìn thấy thân ảnh khoan hậu biến mất, loại cảm giác căng cứng lập tức được thả lỏng, chỉ là hai gò má nàng hiện lên mấy phần xấu hổ cùng buồn bực. Bẩm điện chủ, Thẩm phù sư đến rồi. Ừm, ngươi đi xuống trước đi. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lạnh nhạt vất tay. Mà điện chủ Đan Hải Điện lại vuốt râu cười nói, Thẩm phù sư, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Bình không dám thất lễ vội vàng chắp tay hành lễ với ba vị tiền bối. Thẩm phù sư không cần đa lễ. Trên mặt Ngu Chân Quân nở nụ cười hiền từ. Phát hiện thái độ của đối phương mang theo vẻ thân thiết. Sắc mặt Thẩm Bình liền giật mình. Lúc này, điện chủ Sơn Hỏa Điện cười nói, Thẩm phù sư, ngươi cũng đã từng gặp Ngu Chân Quân ở Lan Hải Tiên Thành rồi, lần này gọi ngươi tới chủ yếu là để thu xếp cho ngươi tu tập phù thú kinh. Lấy thiên phú phù đạo bây giờ của ngươi, lĩnh hội phù đồ hình thú bình thường cũng không phải việc khó gì, quan trọng nhất chính là hình thái cuối cùng. Mà vị Ngu Chân Quân này am hiểu cả cấp độ hình thú và bì thú trong phù thú kinh, đồng thời lĩnh ngộ ra hình thái đại thành cuối cùng, bởi vậy trong giai đoạn này để hắn dạy bảo ngươi là thích hợp nhất. Nghe vậy, Thẩm Bình cảm thấy kinh ngạc. Tuy Bùi Hỏa Vũ đã từng nói, trước mắt vị Ngu Chân Quân chính là tiền bối phù đạo phù hợp dạy bảo cho hắn nhất, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng là thành viên của Sơn Hỏa Điện, mà giữa các điện tổng bộ cũng không được hài hòa cho lắm, vốn cho rằng dù điện chủ Sơn Hỏa Điện tự mình ra mặt, cũng rất khó thúc đẩy việc này. Nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại êm xuôi đến như thế. Vâng. Tuân lệnh điện chủ. Hắn vội vàng không người nói. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lại nhìn về phía Ngu Chân Quân, sau này chuyện dạy dỗ phải làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, về phần cụ thể an bài thế nào, ngươi cứ tự quyết định là được. Ngu Chân Quân gật đầu, ôn hòa nói, Thẩm phù sư, ta biết thiên phú phù đạo của ngươi vô cùng hiếm thấy, nhưng chuyện tu hành, chẳng khác gì đi ngược dòng nước, chỉ có thể tiến không thể lùi, hơn nữa kiếp nạn sắp giáng lâm, cho nên ngươi nhất định phải lợi dụng mỗi một khắc thời gian. Dứt lời, hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài thông hành đến Đan Hải Điện, cầm lệnh bài này, ngươi có thể thoải mái ra vào Đan Hải Điện. Về phần thời gian tu hành, ta vốn muốn ngươi toàn tâm nghiên cứu tu tập, chỉ là ngươi. Nói đến đây, Ngu Chân Quân ngừng lại, sắc mặt lộ ra mấy phần cổ quái. Mà điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng điện chủ Đan Hải Điện cũng lộ mấy phần nghiền ngẫm. Thấy thế, Thẩm Bình lập tức hiểu rõ, không khỏi xấu hổ liền nói, Ngu Chân Quân, tại hạ và đạo lữ xưa nay đều vô cùng ân ái. Quả nhiên, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Kết đạo lữ trong giới tu hành không tính là hiếm lạ, nhưng kiểu thê thiếp đông đảo như hắn, lại hàng đêm hát ca, hiển nhiên đã trở thành quái thai trong mắt các tu sĩ khác. Ngu Chân Quân cùng đạo lữ của mình cũng rất ân ái, mặc dù không quen nhìn kiểu phong lưu giống Thẩm Bình, nhưng vẫn tỏ ra đã hiểu nói, nếu như thế, ngày mai trở đi, khoảng thời gian từ giờ Mùi đến giờ Dậu mỗi ngày đến Đan Hải Điện theo ta tu hành phù thú kinh, nếu có chuyện quan trọng ta sẽ có sắp xếp khác, còn không, phải xem trình độ tiến triển của ngươi rồi điều chỉnh sau, ngươi thấy thế nào? Tất cả đều nghe theo Ngu Chân Quân thu xếp. Thẩm Bình không chút do dự đáp ứng. Sau đó điện chủ Sơn Hỏa Điện còn nói một phen về thời gian cụ thể đi phù kinh các và thú kinh các lĩnh hội, cũng như việc sử dụng các tài nguyên cấp hạn chế, sau đó mới để Thẩm Bình rời đi. Bởi vì Đan Hải Điện cùng Sơn Hỏa Điện cũng không cố gắng giấu giếm, bởi vậy tin tức Thẩm Bình đi theo Ngu Chân Quân tu tập lĩnh hội phù thú kinh chỉ trong ngắn ngủi nửa ngày đã nhanh chóng lan truyền khắp tổng bộ Chân Bảo Các. Tại cấp độ hình thú và bì thú, Ngu Chân Quân cũng có chút thành tựu, không biết sẽ dạy ra cái dạng gì. Thẩm phù sư lĩnh ngộ quyển thứ hai chỉ dùng hơn 2 canh giờ, mà quyển hình thú thứ ba cực khó, liên quan đến rất nhiều linh văn đặc biệt phức tạp, muốn lĩnh ngộ ra được hình thái cuối cùng, cho dù có thể đi vào thú kinh các, sợ ít nhất cũng cần trên nửa năm. Ta thừa nhận thiên phú của thẩm phù cực cao, nhưng nửa năm vẫn hơi nhanh, ít nhất cũng phải một năm. Quyển thứ hai kỳ thú độc giác đồ không tính là quá khó, quyển thứ ba là kỳ thú đề trảo đồ, mà trong toàn bộ thú kinh, móng vuốt kỳ thú là bộ phận có uy lực mạnh mẽ, hình thái cuối cùng quả thực rất khó. Chẳng qua suy xét đến ngộ tính thiên phú đáng sợ của thẩm phù sư, ta cảm thấy khoảng 7 tháng. Mặc kệ là bao lâu, thẩm phù sư chắc chắn có thể lĩnh ngộ ra hình thái cuối cùng, mà ta tin hắn nhất định có thể lấy phù đạo xông vào ba vị trí đầu vinh quang bảng. Chỉ mỗi phù đạo có thì làm được cái gì, muốn lấy được truyền thừa thú kinh, còn cần khôi lỗi nữa. Chưa nói đến người thừa kế thú kinh, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ đứng ba hạng đầu vinh quang bảng, cũng có tỷ lệ cực lớn đứng đầu vinh quang bảng. Vị đồng chân quân khi vừa mới trở thành hạch tâm cũng không có thanh danh gì, thiên phú chỉ nằm hạng trung, nhưng khi đột phá đến Nguyên Anh, tốc độ nghiên cứu kinh thư trận đạo ngày càng nhanh, nghe nói đã lĩnh ngộ đến quyển cốt thú thứ ba. Tổng bộ không chỉ có thành viên các điện, thiên tài hạch tâm kỹ nghệ, mà ngay cả nhóm trưởng lão và điện chủ trong điện đều thảo luận về vấn đề này. Không còn cách nào. Tốc độ lĩnh ngộ quyển thứ hai của Thẩm Bình quả thực gây nên rung động quá lớn. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ khi hắn tìm hiểu quyển thứ tư có thể đạt tới trình độ gì. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đây là ngẫu nhiên, hay là tất nhiên, chẳng qua hơn 9 thành thảo luận đều cho rằng Thẩm Bình thấp nhất cũng cần hơn nửa năm. Vào này kế tiếp ồn ào náo nhiệt đó. Dưới sự dẫn dắt của Vương chấp sự, Thẩm Bình đi vào Đan Hải Điện. Sảnh điện khắc đồ án đang đỉnh. Một mùi thuốc kỳ lạ tràn ngập hơi thở của hắn. Chỉ mỗi hương thơm thôi cũng đã giúp hắn loại bỏ toàn bộ tạp niệm trong cơ thể, so với mùi của mạng linh thảo còn mạnh hơn không ít. Thẩm phù sư. Ngu chân quân đang chờ ở thiên điện. Dọc theo hành lang dài bên trái sảnh điện, dưới sự dẫn dắt của một vị chấp sự, đi tầm một chén trà nhỏ, Thẩm Bình mới đi đến thiên điện. Vượt qua cửa điện. Lúc hắn nâng mắt lên, dư quang nhanh chóng nhìn về phía toàn bộ thiên điện. Phạm vi trong điện không tính là quá lớn, rộng chỉ tầm hơn 100 trượng. Nhưng bày biện lại cực kỳ đơn giản. Chỉ có một bàn ngọc cùng mấy cái bồ đoàn chạm khắc hoa văn đang đỉnh. Mà lúc này, Ngu Chân Quân đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn phía sau bàn ngọc, hắn mặc trương bào trắng đơn giản, trâm gài tóc bên trên không có quá nhiều chi tiết, chỉ có một cây trâm bằng gỗ búi nằm ngang, khuôn mặt trầm ổn mang theo nụ cười mỉm. Chẳng qua khi Thẩm Bình nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp bên cạnh Ngu Chân Quân, con mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ rằng vào lần đầu tiên đến tu tập phù thú kinh, Ngu Chân Quân lại cho phép nữ nhi Ngu Thanh Lăng của mình ở đây. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, sau đó không người nghiêm túc làm một lễ bái sư, hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, ra mắt Ngu Chân Quân tiền bối. Tuy Ngu Chân Quân chỉ thay chủ điện bồi giữ dạy bảo hắn trong thời gian đầu, nhưng bất kể thế nào, đối phương chỉ cần chỉ điểm, dù chỉ là lời khuyên trong lúc tâm huyết dâng trào, đều có ân giảng giải nghi hoặc, cũng giống như Vân Nhai Chân Quân dạy bảo phù kinh cơ bản cho hắn. Dù không có danh sư đồ, nhưng trong lòng Thẩm Bình, Vân Nhai Chân Quân chính là sư tôn đầu tiên của hắn. Thẩm phù sư. Kể từ hôm nay, chuyện lĩnh hội hình thú và bì thú của phù thú kinh sẽ do ta phụ trách dạy bảo. Ngu Chân Quân thản nhiên tiếp nhận một lễ của Thẩm Bình. Về sau gọi ta Ngu Chân Quân hoặc Ngu tiền bối là được, không cần làm nhiều lễ tiết làm gì. Nói xong, hắn nhìn về phía thân ảnh bên cạnh, giới thiệu đơn giản, vị này là tiểu nữ Thanh Lăng, có lẽ ngươi và nàng cũng đã từng trò chuyện. Thẩm Bình gật đầu nói, Ngu tiền bối, tại hạ quả thực đã từng trao đổi vấn đề tu luyện với Ngu đạo hữu, hơn nữa còn được lợi không nhỏ. Ngu Thanh Lăng, người có ấn ký hình kiếm trên mi tâm ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, đường cong lả lướt hoàn toàn trong trạng thái căng cứng, bên tai nàng nghe thấy giọng Thẩm Bình, nhịp tim không nhịn được mà tăng tốc, đầu nhỏ hận không thể cúi thấp xuống. Thấy vậy, Ngu Chân Quân nhíu mày, Thanh Lăng, ngươi cũng đã quen biết với Thẩm phù sư, hơn nữa còn là hạch tâm mới thăng cấp cùng đợt, giờ này gặp mặt, sao ngay cả một chút lễ tiết cũng không có. Ngu Thanh Lăng a một tiếng, vội vàng ngước mắt đứng dậy hành lễ, Thanh Lăng bái kiến Thẩm đạo hữu. Thẩm Bình mỉm cười chắp tay hoàng lễ. Ngu Chân Quân lắc đầu, Thẩm phù sư, tiểu nữ Thanh Lăng bình thường cực ít giao lưu cùng tu sĩ khác, thường xuyên ở linh phong bế quan tu hành, nên tính tình có hơi ngốc nghếch ngây thơ, nếu có gì không phải, về sau các ngươi giao lưu, mong rằng thẩm phụ sư có thể thông cảm một chút. Thẩm Bình cười nói, Ngu tiền bối, lệnh ái đơn thuần hiếm thấy, có tình huống như vậy đúng là bình thường. Ngu Chân Quân nghe được nhoẻn miệng cười. Sau đó lại hàn huyên vài câu, mới đi vào chủ đề chính. Lĩnh hội tu tập bộ hình thú của phù thú kinh chủ yếu nằm ở chỗ khống chế các loại tổ hợp phát triển từ 12 loại linh văn cơ bản. Phần lớn các thiên tài hạch tâm kỹ nghệ phải trải qua khoảng thời gian dốc lòng nghiên cứu, mới có thể thoải mái phân rõ các linh văn phức tạp phát triển từ căn bản, từ đó nhìn xem hiểu toàn bộ đồ án trong kinh thư hình thú. Điểm này tin tưởng thẩm phù sư không gặp khó khăn gì. Nói đến đây, tay áo hắn khẽ phẩy. Phía trên bà Ngọc liền xuất hiện quyển hình thú thứ ba. Hoa. Pháp lực Nguyên Anh phun trào. Trong tầm mắt hắn, kinh thư từ từ mở ra. Thanh âm của Ngô Chân Quân tiếp tục vang lên, đây là quyển kinh thư thứ ba, số lượng linh văn phát triển tổ hợp càng nhiều, thẩm phù sư có thể phát hiện ra các loại linh văn cơ bản chứa trong quyển kinh thư này không? Ánh mắt Thẩm Bình chuyển qua. Đôi mắt đơn giản quét qua một chút, liền lập tức trả lời, tổng cộng có 7 loại linh văn đặc biệt, theo thứ tự là càn, điệp, hồi, khóa, khảm gai, kén. Nghe xong, ánh mắt Ngu Chân Quân lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nhìn thấu chủng loại linh văn cơ bản trong kinh thư là điều mà bất kỳ thiên tài kỹ nghệ nào cũng nắm giữ, nhưng ở quyển thứ ba này phần lớn hạch tâm kỹ nghệ cần phải nhìn mấy canh giờ mới có thể phân rõ ra. Nhưng Thẩm Bình chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Cơ bản quả thực nắm rất chắc. Mà phù kinh cơ bản không quá liên quan đến thiên phú, đồng thời hắn nghe nói Thẩm Bình tu tập phù kinh cơ bản chưa đến 10 năm đã có thể đạt tới trình độ này. Vị Vân Nhai Chân Quân kia quả thực có phương pháp giáo dục rất tốt. Thẩm phù sư tiếp tục xem. Lĩnh ngộ đồ án của quyển kinh thư này khó hơn một chút, ngươi thử nghiêm túc nhìn xem. Vừa dứt lời, Thẩm Bình liền chắp tay nói, Ngu tiền bối, quyển kinh thư này có đồ án hình móng vuốt, vậy đây là kỳ thú đề trảo đồ. Ngu Chân Quân nao nao, nhịn không được nhìn Thẩm Bình thêm mấy lần, mặc dù biết thiên phú phù thú kinh của đối phương cực cao, thậm chí có thể xưng là thiên tài phù đạo mạnh nhất từ khi Chân Bảo Các thành lập đến nay, nhưng khi đích thân tận mắt nhìn thấy, tâm thần vẫn chấn động như cũ. Chẳng qua hắn cũng không thất thố, mà là cười gật đầu, không sai, đây chính là kỳ thú đề trảo đồ, nhanh như vậy thẩm phù sư đã nhìn ra, dù là phù kinh cơ bản hay là khả năng phân tích quả thực đều rất ưu tú. Dứt lời, tay áo hắn phồng lên, đầu ngón tay lóe ra huỳnh quang. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dùng những linh văn tổ hợp phức tạp trong quyển kinh thư thứ ba để phát họa kỳ thú đề trảo đồ trong hư không. Thẩm Bình nghiêm túc nhìn xem. Chưa đến một chén trà, bên trong thiên điện liền xuất hiện một phù đồ hình móng vuốt khổng lồ phản phất như muốn xé rách không gian. So với phù đồ được vẽ bên trong kinh thư trên bàn ngọc, phù đồ mà Ngu Chân Quân phát họa ra càng thêm linh động, chẳng khác gì móng vuốt thật, vi năng ẩn chứa chấn động không ngừng. Đổi lại là thiên tài kỹ nghệ khác, giờ phút này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình trạng tâm thần chấn động, thán phục không thôi. Nhưng Thẩm Bình lại vô cùng bình tĩnh. Được chứng kiến linh văn phù kinh phát họa hoàng mỹ hình dáng kỳ thú, đương nhiên khi nhìn lại móng vuốt sẽ thiếu đi mấy phần kinh diễm. Thẩm phù sư, xem ra phù thú đồ bình thường không làm khó được ngươi, nếu như thế ta sẽ trực tiếp dạy ngươi lĩnh ngộ hình thái cuối cùng. Trước mắt, móng vuốt kỳ thú này là hình thái cuối cùng của cuốn kinh thư thứ ba. Chẳng qua nó chỉ có một tia thần thái, trước tiên ngươi cẩn thận quan sát, có gì nghi hoặc cũng đừng hỏi vội, đợi đến lúc ngươi có thể khắc họa ra phù thú đồ bình thường rồi hãy hỏi những câu mình thắc mắc. Ngu Chân Quân nói xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Lập tức quanh một tiếng. Bên trong thiên điện có tia sáng rủ xuống, bao phủ lại toàn bộ kỳ thú đề trảo phù đồ trong hư không, ngăn chặn toàn bộ uy năng của nó. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến trận pháp trong điện bị tổn hao khá lớn. Bình thường, khi Ngu Chân Quân dạy bảo các thiên tài phù đạo khác sẽ không làm như vậy, nhưng Thẩm Bình thì không giống, vì để cho hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ hình thái cuối cùng, cho dù phải tiêu hao lớn cũng đều đáng giá. Vâng, Ngu tiền bối. Thẩm Bình nghiêm túc chắp tay. Ngu Chân Quân cười cười, sau đó chậm rãi rời khỏi thiên điện. Đi ra cửa điện. Hắn tăng tốc bước chân đi vào trường đình cách đó không xa. Điện chủ Đan Hải Điện đang ngồi tại đó thưởng thức trà. Nhìn thấy Ngu Chân Quân, hắn vuốt râu cười hỏi, như thế nào? Sau khi Ngu Chân Quân ngồi xuống, uống một hớp linh trà mới cảm khái nói, không phụ cái danh yêu nghiệt phù đạo, chỉ mới liếc mắt hắn đã nhìn ra chủng loại là đồ án của phù kinh, ta thậm chí còn hoài nghi hắn đã được tiếp xúc quyển phù thú kinh thứ ba từ trước. Nụ cười của điện chủ Đan Hải Điện càng tươi mấy phần, yên tâm đi, Sơn Hỏa Điện há lại lừa dối ngươi như vậy, bây giờ xem ra thiên phú của vị thẩm phù sư này quả thực rất kinh người, trước khi kiếp nạn giáng lâm, nói không chừng thật sự có thể lấy kỹ nghệ phù đạo vọt vào ba vị trí đầu vinh quang bảng. Ngô Chân Quân thổn thức, nếu thật sự thành công, tương lai chủ điện tất có một chỗ đứng. Thưa điện chủ, Sơn Hỏa Điện bên kia khi nào sắp xếp đạo hữu am hiểu khôi lỗi thú kinh dạy dỗ hắn? Điện chủ Đan Hải Điện nhẹ nhàng lắc đầu, không cần gấp, trước mắt quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ năm quyển hình thú đầu tiên, nếu nghiên cứu khôi lỗi sớm, sợ sẽ phải phân tâm chậm trễ. Nói đến đây, hắn dừng một chút tiếp tục nói, ngươi cảm thấy Thanh Lăng và hắn ở trong cùng một điện sẽ xảy ra chuyện gì không? Ngô Chân Quân vô cùng bất đắc dĩ nói, điện chủ, ta không tán thành cách làm này, hy vọng chỉ duy nhất một lần này mà thôi. Điện chủ Đan Hải Điện đứng dậy nhìn về phía thiên điện, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống, Thanh Lăng là nữ nhi của ngươi, nhưng cũng là đệ tử của ta, chỉ là lần này bồi dưỡng thẩm phù sư, vô cùng quan trọng, hơn nữa còn liên quan đến tương lai của Đan Hải Điện ta, đừng nói là Thanh Lăng, ngay cả chính ta, vào thời điểm cần phải trả giá, cũng sẽ trả giá. Ngô Chân Quân bắt đầu trầm mặc. Hắn không phản bác, chỉ là trong lòng vẫn không muốn, nhưng có một vài chuyện hắn không thể nào làm chủ được. Bởi vì đại cục trong điện là quan trọng nhất. Yên tâm đi. Có ngươi và ta ở đây, vị thẩm phù sư kia cũng khó có thể làm ra chuyện gì, huống hồ để Thanh Lăng và hắn ở trong cùng một điện, cũng là để xúc tiến quan hệ. Ngô Chân Quân chậm rãi phun ra một câu, ta hiểu. Điện chủ Đan Hải Điện nghe ra được tia bất mãn bên trong, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà nói sang chuyện khác. Ngươi cảm thấy trong bao lâu hắn có thể phát họa ra kỳ thú đề trảo phù đồ? Có lẽ tầm 3 ngày. Ngô Chân Quân cũng không nhắc lại chuyện của Thanh Lăng nữa, trầm ngâm nói, phát họa phù thú đồ chủ yếu khảo nghiệm bút lực của phù sư, vị thẩm phù sư này ngoại trừ có thiên phú phù kinh, tay nghề ở phù đạo bình thường cũng không thấp, nghe người hộ đạo Bùi Chân Nhân của hắn nói, hắn đã có thể chế tạo ra phù chú cấp 4. Phù thú kinh quan trọng. Nhưng phù đạo bình thường cũng quan trọng không kém. Nó chính là gốc rễ, là căn bản của toàn bộ. Không có khoảng thời gian dài đắm chìm tích lũy phù đạo bình thường, phù thú kinh chẳng khác gì mây trên trời. Chỉ có điều thiên tài kỹ nghệ hạch tâm tổng bộ có thể nghiên cứu lĩnh hội kinh thư, như vậy khi tu tập kỹ nghệ bình thường sẽ càng nhẹ nhõm. Vậy hình thái cuối cùng của quyển thứ ba thì sao? Điện chủ Đan Hải Điện lại hỏi. Ngô Chân Quân không khỏi lộ ra nụ cười khổ, điện chủ, bây giờ có không ít đạo hữu tổng bộ đều nghị luận, thậm chí đoán rằng khoảng 7 tháng thẩm phù sư sẽ có thể lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng của kỳ thú đề trảo đồ. Chỉ là lĩnh ngộ hình thái cuối cùng, ai có thể nói chính xác được đây? Muốn mau chóng lĩnh hội, vẫn phải đi thú kinh các. Không biết Sơn Hỏa Điện thu xếp thế nào? Điện chủ Đan Hải Điện nghĩ một hồi nói, cơ hội lĩnh ngộ thú kinh các vô cùng trân quý. Tuy tổng bên kia cho hắn thêm 3 cơ hội, nhưng đừng quên, hắn còn phải tu tập lĩnh ngộ khôi lỗi thú kinh, cho nên ta và Sơn Hỏa đạo hữu đã thảo luận, mỗi năm đi vào một lần, sau đó nhìn tình hình lĩnh ngộ phù thú kinh sẽ quyết định có cần để lại cơ hội cho khôi lỗi thú kinh hay không. Bên trong thiên điện, Thẩm Bình nhìn kỳ thú đề trảo đồ phát họa trong hư không, tâm thần đã đắm chìm tại bản mệnh thần phù bên trong thức hải. Khi dẫn ra, thần thức của hắn liền thẩm thấu vào không gian ngọc bài, sau đó bắt đầu thí luyện vẽ kỳ thú đề trảo đồ. Kỳ thú độc giác ở quyển thứ hai, hắn chỉ dùng 2 canh giờ. Mà độ khó của quyển thứ ba quả thực cao hơn rất nhiều. Chủ yếu bởi vì móng vuốt tựa hồ là bộ phận công kích quan trọng của kỳ thú, hoa văn lân giáp hết sức phức tạp, dù chỉ cần phỏng theo nhưng Thẩm Bình vẫn không ngừng thất bại. May mắn hắn có kinh nghiệm tự nghiên cứu phù thú đồ mới, còn có cả bản thanh phù thủ ti. Nếu không khi bắt đầu phát họa cũng không biết đặt bút từ chỗ nào. Thời gian từng giờ trôi qua. Từ giờ mùi đến giờ dậu, 2 canh trôi qua rất nhanh. Dù Thẩm Bình phỏng theo phù kinh kỳ thú để vẽ nhưng cũng không thành công lấy một lần. Đối với chuyện này, hắn không thèm để ý chút nào, dù sao có bản mệnh thần phù, hắn có ưu thế cực lớn, căn bản không cần phải nóng lòng. Ngu đạo hữu. Chẳng biết lúc nào rảnh rỗi lại tiến hành giao lưu một lần.